Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 193, hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đợt đầu. Gocchuyenaudio.com. Thấy trên tay Tô Bằng cầm đồ, Lãnh Sương Nguyệt đầu tiên là hơi đỏ mặt. Nàng vừa rồi không biết có phải là do liên tục bị thương. Khống chế tâm trí đối với thân thể yếu hơn bình thường. Lại thêm có thể sẽ lập tức với nam nhân trước mắt này. Trong lòng người làm xử nữ khó tránh khỏi có chút rung động. Chỉ là cảm giác được thân thể khác thường, nhưng ngay cả tấm bản đồ trên người kia bị nam nhân kia lấy ra khi nào cũng không biết. Có điều ngay sau đó, suy nghĩ của nàng lại trở về hình thức tự hỏi bình thường. Tấm bản đồ này, là người trong ma môn, trả cái giá không nhỏ, mới có được, liên quan tới tung tích một người đối với ma môn. Thậm chí là cả thiên hạ, đều rất quan trọng, nàng lần này theo sư môn ra ngoài, ngoại trừ cùng Phạm Thanh Âm luận võ. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là vì mang tấm bản đồ này an toàn tới sư môn của mình. Nhưng mà, lúc này nàng đừng nói chiếu cố tấm bản đồ này, ngay cả an nguy của mình, còn đắn đo ở trong tay đối phương. Trong lúc nhất thời, không khỏi khiến nàng có chút vô lực. Hơi suy nghĩ một chút, nàng miễn cưỡng lộ ra nụ cười, khẽ mỉm cười nói với Tô Bằng, vị công tử này, tấm bản đồ này có cái gì quan trọng, ngươi không muốn tiếp tục làm gì sao, một khắc đáng ngàn vàng, bỏ đi, mặc dù tướng mạo ngươi coi như không tệ, có điều bây giờ ta quả thật không có hứng thú này. Không bằng nói thử tấm bản đồ này, ngươi giấu kỹ trong người như vậy, đến tột cùng là dùng làm gì? Tô Bằng khẽ cười, không để ý đến sự hấp dẫn của Lãnh Sương Nguyệt, lại ở trước mặt nàng đùa nghịch tấm bản đồ kia, hỏi Lãnh Sương Nguyệt, trong lòng Lãnh Sương Nguyệt lại cảm thấy thế cục có chút xoay chuyển. Người trước mắt này, không ngờ không sinh ra quá lớn đối với chính mình, vậy thật vượt quá tưởng tượng của mình, dù sao nàng từ nhỏ tu hành bí thuật mị hoặc của ma môn. Tự nhận đối với nam nhân thiên hạ đều có sức hấp dẫn chí mạng. Ít nhất có thể khiến tâm phòng của đối phương sinh ra một tia sơ hở. Mà tình huống bây giờ, trình độ rất lớn có thể là vì bản thân bị thương. Nội tức không cách nào vận chuyển bình thường, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy tiến hành hấp dẫn. Mà không thể giống thời kỳ toàn thịnh, giơ tay nhấc chân đều mang ra cảm giác mị hoặc chúng sinh. Nam tử trước mắt tự xưng là Tề Dã này. Tựa hồ càng để ý mấy đồ vật khác, mà không phải để ý thân thể của mình. Lĩnh ngộ này, khiến Lãnh Sương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, cũng sinh ra chút nhỏ nhen. Mị công của bản thân kém như vậy sao? Có điều, điểm suy nghĩ ấy rất nhanh bị nàng bài trừ ra khỏi đầu. Nàng nói với Tô Bằng, vẽ trên tấm bản đồ này, chỉ là một chỗ sơn cốc, một sư muội của Sương Nguyệt, bị đối đầu bắt đi. Đã một năm không có tin tức, nhưng mà gần đây ta mới nhận được tin tức, nàng bị người từ hàng tĩnh trai giam lỏng ở trong sơn cốc này. Nói tới chỗ này, nàng yếu ớt nhìn về phía Tô Bằng, nói, vị sư muội này của ta, trưởng bối trong môn cực kỳ bảo vệ, tình cảm của ta với nàng cũng rất tốt, không đành lòng thấy nàng tuổi còn nhỏ đã bị giam lỏng ở trong tay mấy nữ ni của từ hàng tĩnh trai kia. Ta ngoài ý muốn tìm được tin tức nơi nàng bị giam lỏng. Đang định trở lại trong môn, giao cho trưởng bối trong môn xử lý. Trong lúc tiện đường đi đã cùng Phạm Thanh Âm ước chiến ở tướng quốc tự. Chậm trễ mấy ngày, chuyện sau đó, ta nghĩ công tử cũng đã biết. Dứt lời, ánh mắt nàng chuyển đến bản đồ trong tay Tô Bằng. Lại nhìn về phía Tô Bằng, nói, bản đồ này, đối với công tử mà nói cũng vô ích. Kính xin công tử trả lại cho ta, nếu không sư muội ta chẳng những chịu nỗi khổ trói buộc. Bản thân ta trở lại trong môn, cũng sẽ bị trách phạt, trọng yếu như vậy à, vậy càng không thể trả. Tô Bằng nghe xong, mỉm cười, đem tấm bản đồ da dê này thu vào trong ngực mình. Nói, nếu thứ này trọng yếu như vậy, trong các ngươi lại coi trọng như vậy, ta liền thu tạm, nếu bọn ngươi còn muốn. Không ngại dùng một số thứ ta cảm thấy hứng thú trao đổi là được rồi. Lãnh Sương Nguyệt nghe xong, trong lòng không khỏi uất ức, con mắt nhìn chằm chằm Tô Bằng, nói, ta vốn tưởng rằng công tử là một nhân vật tiêu sái. Lại không ngờ, hành vi của ngươi, ha ha, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ta vốn xem như giúp ngươi, kết quả ngươi lấy oán trả ơn, thiếu chút nữa hại chết ta. Bây giờ ta trở mình chiếm thế thượng phong, tất nhiên phải làm một số trừng phạt đối với ngươi. Tô Bằng khẽ cười, nói với Lãnh Sương Nguyệt, được rồi, bây giờ nói thử ngươi đi. Hôm nay bỏ qua ngươi cũng không có vấn đề gì. Ta muốn nghe xem, ngoại trừ thân thể của ngươi, ngươi còn có thể lấy ra điều kiện gì? Tô Bằng thu bản đồ, dù bận vẫn ung dung nhìn Lãnh Sương Nguyệt, hỏi nàng, Lãnh Sương Nguyệt tựa hồ bị Tô Bằng đoạt bản đồ của nàng mà tức giận. Khẽ hừ một tiếng, nói, tính mạng ta cũng không quá quý giá, nếu hôm nay rơi vào trong tay ngươi, nếu ngươi muốn ra tay diệt hoa, thì cứ giết ta đi. Ta cũng không muốn bàn điều kiện gì, thấy mỹ nhân trên mặt đất này tựa hồ cũng nổi tính nhỏ nhen. Tỏ vẻ mỹ nhân không sợ nước sôi, khóe miệng Tô Bằng không khỏi nhếch lên, hôm nay Lãnh Sương Nguyệt này tựa hồ bị nhục khắp nơi. Tâm lý có phần chịu đả kích, xem bộ dáng là không muốn bàn rồi, có điều, đó cũng có thể là biểu hiện nàng không dễ nhận lời. Không muốn hứa hẹn quá nhiều thứ. Nếu ngươi không muốn nói chuyện, vậy thì bỏ đi, ta lại có chủ ý, Tô Bằng nói. Hắn nhìn thoáng qua ba quan tài trong phòng, nói, ta lúc ban đầu nhìn thấy ngươi, ngươi chính là bị thương nằm ở trong quan tài kia, nếu không phải hấp thu nội lực của ta, thương thế của ngươi cũng không tốt được. Bây giờ à, giống như hết thảy lại trở về lúc ban đầu, ngươi vẫn bị thương như cũ, mà nội lực của ta cũng khôi phục. Nói xong, hắn chỉ vào mấy quan tài kia, nói, cho nên chi bằng như vậy, ta sẽ đem ngươi thả vào trong quan tài lại, ngươi cứ nằm ở bên trong tự chữa thương, xem còn có thể gặp một kẻ ngốc tự đưa đầu vào như ta không? Ta à, thả ngươi về, thì cũng không nợ ngươi cái gì. Lãnh Sương Nguyệt nhìn thoáng qua quan tài bên kia, trầm mặc sau nửa ngày, nói, bây giờ ta muốn nói cái gì? Đều vô dụng, nếu ngươi nghĩ gì thì cứ làm vậy. Ha ha, ngươi cũng đã đồng ý, vậy đắc tội. Có điều ta muốn xử lý chuyện khác trước. Tô Bằng nói xong, hắn đi tới ba quan tài đá kia. Đầu tiên hắn lấy tượng người gỗ trong thạch quan bên phải ra. Sau đó dùng vô phong kiếm quán chú nội lực, phá nát ký hiệu trận pháp trong thạch quan. Sau đó lại phá hư ký hiệu trong hai thạch quan khác. Sau khi phá ba thạch quan này, Tô Bằng chỉ cảm thấy cả thôn trang, tựa hồ ở mặt linh hồn nào đó chấn động một cái. Ở bên tai mình, tựa hồ phát ra một tiếng sấm vô hình. Sau đó, Tô Bằng tựa hồ loáng thoáng nghe được, trong cả thôn đều phát ra tiếng kêu của oan hồn. Tiếng thét này từ thê lương chậm rãi chuyển biến thành như âm thanh người thường. Cuối cùng, biến thành thanh âm kích động của người bình thường. Còn cả thanh âm khóc lóc, hoành, trong bầu trời đêm bên ngoài. Không biết có phải do Tô Bằng bôi nhiêu nhãn lệ, có thể thấy linh thể, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó trong không trung, tựa hồ xuất hiện một tông đạo hư ảo màu vàng. Tô Bằng đi vài bước đến bên cửa sổ bị phá hư. Nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời thôn, xuất hiện một tông đạo hư ảo màu vàng. Hoan hồn trong thôn, đã không còn dơ bẩn oán độc nữa, mà biến thành hồn thể hờ hững, không ngừng từ ba thôn, bay tới thông đạo màu vàng trên đầu kia. Đúng rồi, vừa rồi nghe họ Trương Điền kia nói, hoan hồn ở đây, trình độ rất lớn là không cảm ứng được thông đạo luân hồi. Không cách nào tiến nhập luân hồi, bây giờ phá giải pháp trận ác độc trong thôn, lực luân hồi bị đè nén đột nhiên mở ra. Mới tạo thành loại dị tượng này. Trong lòng Tô Bằng nghĩ. Tới lúc này, biểu lộ của Tô Bằng đột nhiên biến đổi. Sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì hắn thấy, thị giác bên trái của mình, xuất hiện một dòng nhắc nhở. Người phá hủy âm sát trói linh trận, mở ra cửa luân hồi. Hồn phách tiến vào cửa luân hồi. Tính thành kinh nghiệm, phía trên nhắc nhở này, không ngừng xuất hiện con số. Đều là kinh nghiệm, không ngừng đổi mới, trong nháy mắt liền đẩy kinh nghiệm của Tô Bằng lên đến 6-7 vạn. Vào chính lúc này, trong đầu Tô Bằng đột nhiên ầm ầm rung động, thị giác bên trái lại xuất hiện nhắc nhở, người hoàn thành ủy thác của họ Trương Điền, thu được 5 vạn kinh nghiệm thực chiến, thu được 1.200 lịch duyệt, thu được giá trị công đức, 527. Những oan hồn này, đã giải thoát trói buộc, sau khi biến thành hồn phách bình thường thông qua cửa luân hồi kia. Kinh nghiệm dường như biến thấp một chút, có điều phần thưởng một lần hoàn thành nhiệm vụ đã đề cao. Tổng thể mà nói vẫn lời, kinh nghiệm thực chiến, đột phá 16 vạn, Tô Bằng nhìn kinh nghiệm thực chiến của bản thân, kinh nghiệm lấy được khi giết chết oan hồn trước đó, kinh nghiệm của những oan hồn được tinh lọc thành hồn phách bình thường. Kinh nghiệm giết chết hung thần, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến thưởng cho nhân vật, kinh nghiệm thực chiến của bản thân đã tăng lên tới 16 vạn. Đây còn tính cả hơn 3 vạn kinh nghiệm tiêu hao hết khi tăng võ công trước đó. Như vậy, sau này cho dù Tô Bằng học tập võ công gì, đều có thể thời gian ngắn tăng cấp võ công lên. Mặt khác, Tô Bằng còn lấy được 1.200 giá trị lịch duyệt. Giá trị lịch duyệt cùng nhãn lực, kinh nghiệm giang hồ không sai biệt lắm, đều liên quan đến giám định. Nhãn lực, nếu trị số cao, lưu ý lúc quan sát một số thực vật, sẽ tìm được nhắc nhở manh mối đặc thù. Lại thêm, chính là 527 giá trị công đức, nhưng trị số này trước kia Tô Bằng không phát hiện có trong thuộc tính bản thân. Bây giờ mở giao diện tra thử, đằng sau cũng chỉ có một ký hiệu, không có nhắc nhở cụ thể. 527. Số lượng hồn phách còn lại trong mấy thôn này, gần như cũng chừng đó. Chẳng lẽ là tinh lọc một hồn phách, sẽ có được một điểm công đức? Trong lòng Tô Bằng suy đoán, nhưng hắn không rõ phương diện này mấy, tạm thời cũng không nghĩ gì nhiều. Im lặng suy nghĩ một lát, Tô Bằng quay đầu lại, nhìn về phía Lãnh Sương Nguyệt. Lãnh Sương Nguyệt cũng là một người trực giác cực kỳ mẫn cảm. Nàng cảm giác được trong thôn này tựa hồ xảy ra biến hóa gì đó. Khí âm sát tựa hồ thoáng cái giảm bớt không ít, nhưng lại không biết cụ thể có biến hóa gì. Nàng là vào ban ngày của hôm qua, liền tiến vào trong thôn này vào trong thạch quan chữa thương. Cũng không biết sự quỷ dị của thôn này, nữ nhân ở từ hàng tĩnh trai kia, tựa hồ cũng hiểu một số kỳ môn trận pháp, vừa rồi lúc pháp trận trong thôn còn hiệu quả, liền mang một người đi ra, nếu bây giờ vẫn không trở lại, hẳn đã ra khỏi, trong lòng Tô Bằng nghĩ. Sau đó nhìn Lãnh Sương Nguyệt trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười, đi qua, nói với Lãnh Sương Nguyệt một câu, mỹ nhân ngủ, tiếp tục ngủ đi. Nói xong, Tô Bằng đem Lãnh Sương Nguyệt này bế lên, cách chương.